Vưu vật nhi hỉ, chương 642, mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh bất giác siết chặt đôi đũa trong tay vài giây sau. Khương Nghênh điều chỉnh cảm xúc, ngẩng đầu lên, nói gì? Châu Dị, anh có thể giải thích không? Khương Nghênh nhìn thẳng vào mắt Châu Dị, nghẹn ngào không nói nên lời. Ánh mắt hai người chạm nhau, Châu Dị là người đầu tiên lảng tránh. Anh cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Ánh mắt trùng xuống đầy vẻ u sầu. Khi Tô Dĩnh dọn dẹp xong, dìu Bùi Văn Hiên xuống lầu, bà bắt gặp chính khung cảnh ấy. Châu Dị và Khương Nghênh ngồi đối diện nhau, không ai nói gì, một người nhìn thẳng, một người cúi đầu, im lặng như tờ. Tô Dĩnh vịn tay vịn cầu thang, quan sát hai người một lát, rồi bước đến gần, tìm cách bắt chuyện. Hai đứa ăn xong chưa? Khương Nghênh, dạ rồi ạ. Châu Dị cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Dì nhỏ, cháu ăn xong rồi ạ. Tô Dĩnh, hai đứa có muốn ăn hoa quả không? Hôm trước Bùi Nghiêu bảo trợ lý mang đến hai thùng hoa quả, rất. Tô Dĩnh đang cố gắng xua tan bầu không khí ngượng ngùng, nhưng chưa kịp nói hết câu, Khương Nghênh đã lên tiếng một cách bình thản. Muộn rồi, về sớm đi. Tô Dĩnh, Châu Dị cảm thấy khó thở. Vâng, nói xong, Châu Dị đứng dậy chào tạm biệt Tô Dĩnh, sau đó cầm áo khoác rời đi. Thấy vậy, Tô Dĩnh sững người, định đuổi theo thì bị Khương Nghênh nắm tay lại. Tô Dĩnh cau mày, con bé này, vợ chồng có gì mà không thể nói rõ ràng với nhau. Nói xong, Khương Nghênh mấp máy môi. Dì, cho con bình tĩnh một chút. Nghe những lời của Khương Nghênh, Tô Dĩnh định nói thêm điều gì đó. Nhưng khi cúi đầu xuống, bà chợt thấy đôi mắt Khương Nghênh đã đỏ hoe. Tô Dĩnh, Nghênh Nghênh, Khương Nghênh, con không sao. Đêm nay, chắc chắn là một đêm mất ngủ. Châu Dị đã uống rượu, không thể tự lái xe. Sau khi rời khỏi biệt thự của Bùi Văn Hiên, anh đứng ở cửa một lúc, rồi lấy điện thoại gọi cho Tần Chữ. Chuông reo một hồi, Tần Chữ nghe máy. Alo, A Dị, Châu Dị trầm giọng nói. Ông rảnh không? Tôi uống rượu, không thể lái xe. Tần Chữ ngắn gọn, ông đang ở đâu? Châu Dị, nhà chú ba ơi. Tần Chữ, chờ chút, kết thúc cuộc gọi với Tần Chữ. Châu Dị đút hai tay vào túi. Nhìn bóng mình đổ dài dưới ánh đèn đường, anh nghiến chặt răng. Hơn 40 phút sau, Tần Chữ lái xe đến. Tần Chữ hạ cửa sổ xe xuống. A Dị, Châu Dị khẽ gật đầu, đi vòng qua đầu xe, đến bên ghế phụ, mở cửa và cúi người ngồi vào. Châu Dị vừa ngồi vào xe, Tần Chữ đã phát hiện ra sự khác thường của anh. Tần Chữ cười khẩy, bị mắng à? Châu Dị dựa người vào ghế, không nói gì. Tần Chữ nói xong, thấy Châu Dị im lặng, nụ cười trên môi anh càng sâu. Hiểu rồi, Nghênh Nghênh còn chẳng thèm mắng ông nữa kìa. Châu Dị ngồi im, liếc nhìn Tần Chữ. Ông đang hả hê sao? Tần Chữ xoay vô lăng, cười khẩy. Cũng tạm tạm, Châu Dị nhắm mắt lại, thở dài. Chọn bạn mà không cẩn thận. Tần Chữ mỉm cười, truyền chủ đề. Giải thích rõ ràng chưa? Châu Dị buồn bã đáp. Chưa, Tần Chữ, chưa giải thích rõ ràng mà ông đã về rồi à? Chắc chắn là không khiến mọi chuyện thêm tồi tệ chứ. Châu Dị đáp, giọng trầm xuống. Tôi không đi, cô ấy sẽ khó xử trước mặt dì nhỏ. Châu Dị vừa dứt lời, nụ cười trêu chọc trên mặt Tần Chữ liền tắt ngấm. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm xuống. Đã hiểu cô ấy đến thế, tại sao còn chạm vào giới hạn của cô ấy? Châu Dị, chắc là, ngu ngốc, nghe vậy, Tần Chữ mỉm cười. Trước mặt tôi mà ông còn giả vờ giả vịt. Châu Dị nhắm mắt, giọng nói khàn đặc run rẩy. Chuyện này thật hú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông có nghĩ đến không, nếu Cát Châu thật sự có dính líu, thì Nghênh Nghênh. Nghênh Nghênh bị kẹt ở giữa, chắc chắn sẽ rất khó chịu và khó xử. Là anh em nhiều năm, Tần Chữ hiểu rõ Châu Dị đang lo lắng điều gì. Anh an ủi bạn mình, tôi nghĩ ông nên tin tưởng Nghênh Nghênh, tin rằng cô ấy sẽ giải quyết mọi chuyện một cách lý trí. Châu Dị, giải quyết mọi việc một cách lý trí và không cảm thấy khó xử là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, nếu Cát Châu thực sự có vấn đề, thì phải diệt trừ tận gốc, lỡ như Khương Nghênh mềm lòng, tha cho kẻ ác, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tần Chữ, ông giấu cô ấy sẽ không buồn sao? Châu Dị, sẽ, tóm lại, làm thế nào cũng không đúng. Bên kia, Khương Nghênh đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại cho Vu Chính. Màn đêm đen đặc như muốn nuốt chửng lấy cô, Khương Nghênh mấp máy môi. Tôi biết anh ấy làm vậy là vì muốn tốt cho tôi không trách anh ấy. Chỉ là tôi đột nhiên cảm thấy bất lực. Nói đến đây, Khương nghênh khựng lại một chút, hít một hơi thật sâu. Vô Chính, hôm nay tôi hơi mất kiểm soát. Cách Chương.